Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 14, nàng thanh âm có chút khàn khàn. Không bằng ngày xưa trong trẻo, lại như cũ dễ nghe. Giờ phút này người khác khó có thể đoán được nàng đến tột cùng vì cái gì muốn nói như vậy. Hoài như thế nào tâm tình, một mực đều không thể nhìn ra tới, giọng nói từ từ rơi xuống. Nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, mắt so này đêm tối còn muốn thâm trầm. Có lẽ là chiết xạ ánh sáng, có lẽ là mặt khác. Đáy mắt chỗ sâu trong là đếm không hết ánh sáng, phảng phất có sao trời. Mỹ lệ lộng lẫy không gì sánh được, lây dính máu tươi khóe môi hướng về phía trước dương. Mang theo vài phần yêu dã, như là thực tùy ý một câu dò hỏi, ngươi thích ta sao? Nghiêng đầu nhìn Quý Bạch Mặc, đối với hắn mỉm cười, 114 ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không biết vì cái gì bỗng nhiên ký chủ đại đại sẽ nói cái này. Phòng phát sóng trực tiếp người xem càng là động tác nhất trí xoát làn đạn, thăng ngọa tao. Cốt truyện chuyển biến quá nhanh, tựa như gió lốc, căn bản cầm giữ không được a. Thăng thăng gâu gâu gâu. Trong truyền thuyết thổ lộ hiện trường sao? Thăng thăng thích tương đương thích. Chúng ta đều thích ngươi. Bút tiểu tâm tâm tương đương thăng thăng Quý Bạch Mặc. Ta không thích ngươi. Ta yêu ngươi. Ngượng ngùng mặt. Thăng thăng quả nhiên là trời sinh một đôi. Nên ở bên nhau a. Hô tương đương ta muốn ăn cẩu lương. Hoàng kim cẩu lương tương đương thăng. Bốn phía tiếng gió yên tĩnh. Tuyết cũng ngừng. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch trước mặt, hắn rũ xuống con ngươi, lông mi thượng ngưng kết băng xương phác rào rơi xuống, thân mình chạm thẳng tắp, trầm mặc thật lâu sau lúc này mới ngước mắt, nhìn về phía Nhan Bạch, hai mảnh môi mỏng trên dưới va chạm, mở miệng nói ta, ầm vang, phía sau bỗng nhiên có vang lớn, nó thanh âm quá mức khổng lồ, thế cho nên đem Quý Bạch Mặc nói chuyện thanh âm cấp hoàn toàn che đậy ở. Nhan Bạch không có nghe thấy Quý Bạch Mặc đến tột cùng nói gì đó, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai. Người quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng vang địa phương. Đồng tử tiếp là một trận co rút lại. Này Tuyết Sơn sở dĩ gọi là Tuyết Sơn, chính là bởi vì hàng năm tuyết động, có chút tuyết động nó là không ổn định. Chỉ cần có một chút chấn động thanh âm hoặc là cái gì kích thích, liền tính là một cái nho nhỏ hắt xì đều sẽ sụp đổ xuống dưới. Do đó diễn biến thành tuyết lở, liền thí dụ như hiện tại loại tình huống này, một mảnh màu trắng tuyết động hướng về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người bên này sụp đổ lại đây. Tốc độ cực nhanh, đem trên đường hết thảy chướng ngại vật đều cấp vùi lấp đi vào. Có thể tưởng tượng, nếu là người nói, bị chôn ở bên trong, đại khái chính là cửu tử nhất sinh, căn bản không có cái gì còn sống khả năng. Bởi vì không có người biết ngươi bị vùi lấp ở dưới. Thậm chí có người ở bị vùi lấp nháy mắt, miệng mũi bị che lấp, sinh ra hít thở không thông mà tử vong, hai người phản ứng đều và nhanh chóng. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hướng tới bên cạnh chạy tới. Người là chạy bất quá tuyết lở tốc độ, duy nhất biện pháp chính là tận khả năng làm chính mình sinh cơ lớn hơn nữa. Hướng tới bên cạnh chạy tránh đi tuyết lở, ầm vang. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người nhào vào một cục đá lớn mặt sau, Quý Bạch Mặc là cả người. Bắt được Nhan Bạch, tay thực khẩn, trực tiếp đem Nhan Bạch giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Nhan Bạch chỉ tới kịp ngước mắt nhìn về phía trước mặt Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc chỉ là ôm chặt Nhan Bạch, ở nàng bên tai nhẹ giọng mở miệng, thanh âm duy trì bình tĩnh. Phảng phất giờ phút này đối mặt không phải sinh tử nguy cơ, lúc này đây ta sẽ không buông tay. Cùng ta, tuẫn tình đi, Quý Bạch Mặc đôi mắt thật xinh đẹp. Màu hổ phách con ngươi nhìn về phía Nhan Bạch, bên trong không có sợ hãi. Không có sợ hãi, có chỉ là, Nhan Bạch khuôn mặt giấu vết ở trong đó. Rõ ràng đến cực điểm, cũng chân thật tồn tại. Hắn khóe môi tươi cười câu nhân lại mị hoặc giống chỉ hồ ly. Mê hoặc nhân tâm, hết chương.